99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, chương 1612, vừa phát không thể vãn hồi. Lệ Cận Nam bước đi bước chân dừng lại, cúi đầu, nhìn về phía ngực nữ nhân. Diệp Du Du nhắm mắt lại, đầu tựa ở cánh tay hắn, có chút ngẩng lên, môi đỏ khẽ mím môi. Đen kịt đóng chặt con mắt, không có nửa điểm chấn động, tựa hồ vừa mới lời nói bất quá chỉ là một câu chuyện hoang đường thôi. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, khóe môi có chút hất lên, cất bước đi vào đưa nàng ôm hướng trong phòng đi, gằn từng chữ, người muốn lúc nào gả cho ta. Diệp Du Du con mắt mông lung mở ra một cái khe hở, thủy lượng lượng trong con ngươi có không nói rõ được cũng không tả rõ được một tầng sương mù. Lệ Cận Nam đưa nàng đặt ở bên giường, tiếp lấy liền đưa nàng gương mặt nâng lên đến, nhẹ nhàng hôn một cái. Chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể. Diệp Du Du có chút cúi đầu, nói khẽ, ta mang thai. Lệ Cận Nam bên môi nụ cười càng ngày càng mở rộng, nói, ta biết, ngươi biết, cho nên, đây là cưới vẫn là không cưới? Lúc nào cưới? Diệp Du Du có chút nóng nảy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy mà nói, lại không mở miệng được. Nhìn xem trước mặt nam nhân cái kia lượng nhược sán tinh một dạng con ngươi, Diệp Du Du cuối cùng vẫn là không có mở miệng, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, nói, ta đi tắm rửa. Lệ Cận Nam lại không thả người, đưa nàng nhốt lại trong ngực, nói, sau đó thì sao? Không thấy. Diệp Du Du buồn bực, cái gì sau đó thì sao? Người đều biết rõ ta mang thai, người không nên bày tỏ một chút. Bày tỏ cái gì? Lệ Cận Nam cười, tiếp theo, giống như là làm ảo thuật một dạng, từ trong túi tiền lấy ra một cái chiếc nhẫn. Đây là đoạn thời gian trước hai người bọn họ cùng đi mua nhẫn kim cương, đang bị giam lên thời điểm, bị cảnh sát tịch thu. Nhìn thấy cái này nhẫn kim cương, Diệp Du Du mở to hai mắt, đưa tay làm bộ muốn đi cầm. Chỉ là, Lệ Cận Nam lại lập tức mau tránh ra, đưa nàng tay nắm chặt, một đôi hẹp dài mắt phượng cười đến danh mãnh. Lệ Cận Nam con ngươi sâu thẳm đen kịt, nói, đã ngươi đã là hài tử mụ mụ, vậy ngươi về sau thuận tiện làm một lần Lệ Tam phu nhân, ta sẽ đối tốt với ngươi. Diệp Du Du nghe nói như thế, ngược lại không muốn, đem hắn đẩy, tức giận nói, đi ngươi thuận tiện, không làm, vậy, ngươi về sau chuyên nghiệp làm ta Lệ Tam phu nhân. Lệ Cận Nam thân thể cùng nàng thiếp đến thêm gần, nói khẽ, thuận tiện, làm một lần mụ mụ hài tử của ta. Thay cái thuyết pháp, lại là dễ nghe rất nhiều. Diệp Du Du nghe vậy, khóe môi nhịn không được cong lên đến, nhưng là nghênh đến Lệ Cận Nam cái kia ánh mắt, lại không nguyện ý để cho hắn đắc ý. Tiếp theo đem hắn đẩy, nói, đi ra, ta đi tắm rửa, ta giúp ngươi. Lệ Cận Nam nắm lên tay nàng đến, đưa tay nhẫn kim cương nhẹ nhàng bộ đến nàng tay trái ngón áp út vị trí. Chiếc nhẫn, còn có hắn dư ôn, trong nháy mắt, phảng phất đốt lên Diệp Du Du suy nghĩ trong lòng chi hỏa. Nóng rực nóng hổi, vừa phát không thể vãn hồi. Diệp Du Du nhìn xem cái kia nhẫn kim cương, khóe môi càng dương càng sâu. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng khuôn mặt tươi cười, khó kìm lòng nổi, hai tay cùng nàng mười ngón đan sen, hướng hai bên mở rộng mà ra, chóp mũi chống đỡ chóp mũi, cánh môi cùng nàng kề nhau, nụ cười khó mà ngăn chặn. Diệp Du Du nhẹ nhàng cùng hắn va nhau, tiếp theo, Lệ Cận Nam liền đưa nàng ôm lấy, nói, đi. Diệp Du Du kinh hô một tiếng, nụ cười mở rộng, ôm cổ của hắn, hai chân đem hắn chế trụ. Lệ Cận Nam đưa nàng để vào khô ráo trong bồn tắm, tiếp lấy đưa tay liền giúp nàng rút đi y phục. Diệp Du Du đem hắn tay đẩy ra, gương mặt ửng đỏ, nói, ta tự mình tới, ta giúp ngươi, tắm xong đi ngủ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.